Người tiếp theo lên lôi đài là Đường Tam, hắn lợi dụng quỷ ảnh mê tông quỷ dị di truyền không ngừng né tránh công kích của học viên lôi đình học viện. Khi mà học viên lôi đình học viện dự định dùng hồn kỹ phạm vi rộng lúc thì Đường Tam tiến hành phá rối khiến cho học viên lôi đình học viện khổ bức không thôi. Khi mà học viên lôi đình học viện đánh đơn với Đường Tam thì lại bị đấu pháp của Đường Tam tức điên lên. Cuối cùng học viên lôi đình học viện tiêu hao hết hồn lực của mình mà không gây chút thương tích nào cho Đường Tam và bị hắn dùng chân đá ra khỏi sân đấu. Đệ tử thứ 5 của Lôi Đình Học Viện xuất tràng, vừa lên là đại chiêu diện rộng nhưng mà Đường Tam không hề hấn gì cả vì Đường Tam kịp thời dùng hồn kỹ thứ 4 Lam Ngân Tù Lung bao bọc lấy thân hình của mình dùng để chống lại lôi thuộc tính bổ vào người mình, trong khi chống đỡ đòn tấn công của học viên Lôi Đình Học Viện trên người Đường Tam sáng lên vòng hồn hoàn và hồn kỹ thứ nhất chiều nhiễm phát động. Sắp lôi đài mọc lên đại lượng lam ngân thảo và trói buộc lại thân hình của tên đệ tử học viên lôi đình học viện này, thấy tình huống bất lợi cùng đệ tử của mình không có năng lực phản khách, sư phụ của lôi đình học viện hướng trọng tài chịu thua trận đấu này. Đường Tam do phải liên tục duy trì hồn kỹ thứ 4 của mình nên là cũng tiêu hao đại lực hồn lực cũng tự động nhảy xuống lôi đài. Người thế Đường Tam là Hoàng Viễn, hắn cũng không có lực phòng ngự như của Thái Long, cũng không có tốc độ như Tiểu Vũ, nhưng hắn sở hữu vũ hồn, độc lang, lại hơn hẳn ở tính cân bằng. Làm cường công hệ hồn sư, công thủ bình hành, hắn cuối cùng mặc dù dưới công kích mạnh mẽ của gã hồn sư thứ 4 kia, hắn cũng thành công của tiêu hao hết tuyệt đại bộ phận hồn lực của đối thủ. Hoàng Viễn vẫn tiếp tục dùng chiến thuật buồn nôn này đả bại được đệ tử thứ 5 của Lôi Đình Học Viện và bị đánh bại ngay khi tên đệ tử thứ 6 của Lôi Đình Học Viện thượng đài. Song phương trong lúc đó đã sớm không có bí mật gì, Lôi Đình Học Viện đối với quan sát của Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải 1-2 ngày rồi. Ngay cả bọn họ chính mình cũng không nghĩ tới trước trận đấu hôm nay lại dứt khoát nằm ở thế bất lợi. Mà đối thủ ra tràng đúng là lại chỉ có vài tên hồn tôn hơn 30 cấp mà thôi. Những người mà đại sư an bài xuất tràng nhìn qua rất tùy ý, nhưng lại vừa lúc khắc chế hết đối thủ. Lợi dụng đặc điểm của đối thủ chiếm cứ hết thượng phong. Nếu không phải Sử Lai Khắc Học Viện xuất tràng danh đơn cũng không có thêm Đường Long, sợ rằng lúc này đơn giản là sĩ khí, Lôi Đình Học Viện đã phải xuất hiện vấn đề rồi. Đội viên của song phương bây giờ xuất tràng đều cũng không phải cực mạnh, nhưng Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn trước trận đấu từng hoàn thành một tráng cử, một xuyên bảy. Thực lực không thể nghi ngờ, ít nhất chính phó đội trưởng của Lôi Đình Học Viện đối với bọn họ cũng không có chắc chắn nắm chắc tất thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vậy, trước tính chất tiêu hao của trận đấu, song phương người nào thu được ưu thế thì tự nhiên có thể lấy được quyền chủ động. Lúc này, Chu Trúc Thanh mặc dù đang trên một hồi tiêu hao, nhưng nàng lại chỉ là người xuất tràng thứ 5, mà đối thủ của nàng lại là người thứ 6 ra tràng. Ưu thế rõ ràng đã nghiêng về bên Sử Lai Khắc Học Viện. Lôi Thiên lạnh lùng nhìn kỹ Chu Trúc Thanh, lúc này đối với hắn mà nói, Chu Trúc Thanh cũng không phải một mỹ nữ mà là một đối thủ. Ngoại nhân cũng không biết bài danh trong Sử Lai Khắc Học Viện. Sau các trận đấu đã tiến hành, người có nghiên cứu đối với Sử Lai Khắc Học Viện cũng đều biết. Nguy hiểm nhất trong Sử Lai Khắc Học Viện có 3 người, Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, đặc biệt là Đường Long, người thần bí nhất. Chu Trúc Thanh mặc dù cũng từng đạt được không ít thắng lợi, nhưng nàng chỉ có 4 hồn hoàn, tự nhiên ít được chú ý một chút. Xưng hào Sử Lai Khắc thập quái của bọn họ cũng chỉ là xưng hào mà thôi. Bởi vậy, Lôi Thiên nghĩ rằng Chu Trúc Thanh cùng vài đội viên xuất tràng trước đó cũng không có hai dạng, chính là để tiêu hao hồn lực của bọn họ. Trận đấu tiến hành đến nước này, đã tới lúc mấu chốt cực kỳ mâu thuẫn rồi, Lôi Thiên biết tràng đấu này chính mình chẳng những không thể thua, hơn nữa dưới tình huống chiến thắng cũng phải cố hết sức chỉ tiêu hao một ít hồn lực. Đối mặt Chu Trúc Thanh hắn cũng không có nắm chắc nhưng cũng muốn tiêu hao đi một ít thực lực của Chu Trúc Thanh, vì quyết chiến cuối cùng đưa ra chuẩn bị. Tốc chiến tốc thắng, đây là sư phụ chỉ đạo của Lôi Đình Học Viện chỉ điểm cho Lôi Thiên. Lôi Thiên lập tức phóng thích ra hết vũ hồn của chính mình, nương theo một tiếng sấm, một đôi cánh chim bằng lôi điện vặn vẹo dương ra, đệ tam hồn hoàn tử quang lóng lánh, thân thể phóng lên cao. Ưu thế của phi hành hồn sư thực là không thể nghi ngờ, nhất là đối thủ không có năng lực viễn công càng có thể khiến cho mình ở vào thế bất bại. Nhưng lúc này Lôi Thiên bay vào không trung lại không phải vì tránh né công kích mà Chu Trúc Thanh có khả năng phát động công kích, mà là vì tăng cường công kích của chính mình. Khi tăng cường công kích của mình xong, Lôi Thiên cúi đầu nhìn lấy Chu Trúc Thanh rồi thả ra một lôi trụ xuất người nàng, hắn tính làm cho Chu Trúc Thanh tê liệt đánh mất năng lực chiến đấu. Lôi trụ thành công đánh xuống chỗ Chu Trúc Thanh và nuốt lấy thân hình của nàng, nhưng mà dị biến phát sinh khi mà lôi trụ tán đi và xuất hiện trên sân là 4 thân ảnh của Chu Trúc Thanh. Cái gì là ảo ảnh, không đúng là phân thân. Lôi Thiên, trên thân cùng một lúc 4 Chu Trúc Thanh sáng lên vòng hồn hoàn. Hồn kỹ thứ 3 U Minh Trảm. Chu Trúc Thanh, sau đó Chu Trúc Thanh vung tay lên và bốn đạo trảm kích bán nguyệt xông thẳng về phía Lôi Thiên, rồi cả bốn Chu Trúc Thanh đều biến mất trước mặt Lôi Thiên. Hắn vỗ cánh né tránh được bốn đạo trảm kích mà Chu Trúc Thanh phát ra, nhưng mà sau đó từ sau lưng Lôi Thiên lại xuất hiện thêm bốn đạo trảm kích nữa, lần này là do Chu Trúc Thanh dưới tình huống xuất kỳ bất ý mà thành công. Lôi Thiên trúng chiêu và ngay lập tức rơi xuống lôi đài, và Chu Trúc Thanh không cho hắn cơ hội thở dốc đã lao tới bằng hồn kỹ thứ nhất U Minh Đột Kích và phát động hồn kỹ thứ hai U Minh Bách Trảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba phân thân và chính thể Chu Trúc Thanh từ bốn hướng lao tới Lôi Thiên và đánh vào người Lôi Thiên. Đòn phối hợp này của Chu Trúc Thanh là do Đường Long khai sáng và dạy cho nàng, đồng thời cậu cũng trở thành đối tượng thử nghiệm đòn hồn kỹ sáng tạo này cho Chu Trúc Thanh luyện tập. Lôi Thiên cũng không chịu nổi công kích dồn dập như vậy nên là ngất xỉu đi trên lôi đài, được sư phụ Lôi Đình Học Viện mang đi. Chu Trúc Thanh cũng đi xuống lôi đài, dùng hai lần hồn kỹ thứ ba U Minh Trảm cùng với duy trì lấy hồn kỹ thứ tư U Minh Trảm và thực hiện hồn kỹ thứ nhất U Minh Đột Kích, sau đó bạo phá bằng cách thực hiện hồn kỹ thứ hai U Minh Bách Trảo giải quyết đối thủ, nên là tiêu hao đại lượng hồn lực. Người thế Chu Trúc Thanh là Đới Mộc Bạch, bên Lôi Đình Học Viện của đưa ra người thay thế là Phó Đội trưởng Lôi Động, 43 cấp khống chế hệ chiến hồn tôn, vũ hồn, Lôi Chu. Là khống chế hệ hồn sư cường đại nhất trong Lôi Đình Học Viện chiến đội, trình thể thực lực của hắn, mặc dù so với đội trưởng kém hơn một chút nhưng thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Lôi Động trực tiếp tiến nhập vào trạng thái vũ hồn phụ thể. Trên thân thể vang lên một tiếng sét bùng nổ, tám đạo lôi quang đồng thời từ sau lưng tuôn ra, như hình dạng một con nhện chân dài. Mặc dù không dài như bát chu mâu của Đường Tam, nhưng nhìn qua cũng cực kỳ kỳ lạ. Ngoại trừ 8 cây lôi chu, các bộ phận khác trên người hắn cũng không có biến hóa gì rõ ràng, 2 vàng, 2 tím, 4 hồn hoàn, thể hiện thực lực cường đại của hắn. Trọng tài hô lên một tiếng bắt đầu, hai cánh tay Lôi Động đồng thời từ hai bên sườn giơ lên, rồi lại hạ xuống, hình thành hư ấn, để tam hồn hoàn trên người hắn nhất thời sáng bừng lên. Chỉ thấy 8 chân nhện bằng lôi điện đồng thời đâm sâu vào lòng đất, một vòng tròn lôi điện màu lam từ bàn tay phóng thích ra, cũng không phải hướng tới Đới Mộc Bạch mà trực tiếp rót vào lòng đất. Vầng sáng màu lam lan tràn, theo hình bán nguyệt mà lan tràn ra, diện tích bao phủ khuếch trương với tốc độ kinh người. Đới Mộc Bạch cực kỳ cẩn thận nhìn chằm chằm Lôi Động, đồng thời đuôi hồ cũng cắm xuống đất ngăn chặn việc đột nhiên có tia điện truyền vào thân thể của mình mà hắn không hề hay biết. Đới Mộc Bạch nhẹ động, lặng yên chạy bên ngoài vòng, thân thể Lôi Động thủy chung vẫn theo sát động tác của Đới Mộc Bạch mà chuyển đổi phương vị. Hắn đang nhắm mắt, động tác của Đới Mộc Bạch lại phi thường nhẹ nhàng, có thể chuẩn xác phán đoán phương vị Đới Mộc Bạch, không thể nghi ngờ đây chính là tác dụng của hồn kỹ. Quang võng màu lam liền giống như con mắt nắm hết mọi biến đổi xung quanh. Đới Mộc Bạch cũng phát hiện điều bất thường từ Lôi Động và hắn đã biết được điều bất thường đó tới từ đâu, Đới Mộc Bạch dừng di chuyển và hồn hoàn trên người sáng lên. Hồn kỹ thứ hai Bạch Hổ Liệt Quang 3, Đới Mộc Bạch, ngay khi Đới Mộc Bạch có động tác thì Lôi Động đã biết trước rồi. Lôi Động hư ấn của hai tay trên mặt đất vừa lộn, lòng bàn tay hướng lên trên, song trưởng đồng thời giơ lên. Một màn kỳ dị xuất hiện, quang võng màu lam trên mặt đất theo tay hắn cũng bay lên, tự nhiên cứ như vậy bay bay trên không trung. Lôi Động chợt mở hai mắt, hét lớn một tiếng, quang võng màu lam tung bay về phía Đới Mộc Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường bay, quang võng màu lam va chạm với hồn kỹ mà Đới Mộc Bạch phát ra rồi triệt tiêu đi, nhưng mà quang võng vẫn thẳng tiến về phía Đới Mộc Bạch. Hồn kỹ thứ ba Bạch Hổ Kim Cương Cháo. Đới Mộc Bạch ầm, vụ nổ sinh ra suýt chút nữa đẩy Đới Mộc Bạch rơi ra ngoài lôi đài rồi. Lôi Động nhìn Đới Mộc Bạch vẫn còn trên lôi đài thì biểu tình thất vọng lấy. Chống đỡ được đòn công kích của Lôi Động, Đới Mộc Bạch biết mình phải cường công mới có cơ hội, nên là hắn cắn răng, thân thể truyền tới đau đớn xông về phía Lôi Động. Lôi Động đang muốn thi triển hồn kỹ tiếp theo của mình thì trên đầu Đới Mộc Bạch xuất hiện những lưu tinh rơi về phía Lôi Động, đó là hồn kỹ thứ tư Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ. Cùng lúc đó Đới Mộc Bạch lấn người mà lên và vòng hồn hoàn xuất hiện trên người. Đới Mộc Bạch lợi dụng lúc Lôi Động đang bận đối phó với lưu tinh mà mình làm ra lướt tới trước mặt Lôi Động rồi hồn kỹ trên người phát động. Hồn kỹ thứ nhất Bạch Hổ Hộ Thân Trường. Đới Mộc Bạch nhắm ngay phần bụng của Lôi Động tung ra một trường thật mạnh vào đó, khiến cho Lôi Động phun ra bãi nước miếng bay ngược ra ngoài, rốt ra ngoài lôi đài. Người cuối cùng bên Lôi Đình Học Viện lên là đội trưởng Lôi Đình Học Viện Lôi Vân, chỉ trách đêm dài lắm mộng Đới Mộc Bạch không tiếc tiêu hao đại lượng hồn lực lấy thế Lôi Đình nhất kích đả bài Lôi Vân. Cuối cùng trận đấu giữa Sử Lai Khắc Học Viện và Lôi Đình Học Viện cũng kết thúc, và phần thắng thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện do Đới Mộc Bạch chiến thắng Lôi Vân. Đồng thời đại sư cũng rút thăm được đối thủ tiếp theo của Sử Lai Khắc Học Viện là Thần Phong Học Viện. Long đệ à, trận đấu ngày mai giao cho đệ đấy. Đường Tam, bọn ta cũng đã hết sức với đám người Lôi Đình học viện rồi nên Thần Phong học viện giao cho ngươi đấy. Đới Mộc Bạch, yên tâm đi, trận tấn cấp quán quân sẽ thuộc về Sử Lai Khắc học viện thôi. Hừ, đừng có mà cuồng vọng quá, Sử Lai Khắc, ngày mai các ngươi sẽ phải dừng bước tại thiên đấu đại hồn tràng này. Phong Tiếu Thiên, giải quán quân thuộc về Thần Phong học viện và ta nhất định sẽ đánh bại người chứng minh cho Hỏa Vũ muội thấy ta mới xứng đáng với nàng. Phong Tiếu Thiên nói xong xoay người ly khai. Ấu chỉ, Phong Tiếu Thiên hy vọng ngày mai ngươi không để cho ta thất vọng. Kết cục của những người tranh giành nữ nhân của ta đều không tốt. Cách chương.